Chương 452, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 31. Bởi vì bình thường đi săn trên cơ bản không có quá nhiều nguy hiểm, những vũ khí này bọn họ là dùng một chút liền ít đi một chút, hai cái tiểu tổ đều không có cam lòng dùng, Lưu Đoan chỉ dạy trong thôn mấy cái đối lập nhau trẻ tuổi chút, không có dị năng người dùng để tại thời khắc mấu chốt sử dụng. Mạch địch tiểu nha đầu QNZ cực kỳ thông minh, thấy Lâm Tịch cho Lưu Đoan ném ra cái đại gia hỏa đến, lập tức kéo chặt lấy voi người không cho hắn có cơ hội chạy thoát. Nhìn thấy Lâm Tịch mấy cái này sinh lực quân gia nhập, những cái kia nguyên bản ở những người khác bên cạnh tùy thời mà động mũi to tất cả đều đối Lâm Tịch bọn họ bay tới, không trung lập tức vang lên đinh thai nhức óc gong long âm thanh, những cái kia con mũi quả thực chính là như chớp giật tốc độ khiến người ta khó mà phòng bị, chẳng trách Lưu Đoan bọn họ tổn thương nghiêm trọng như vậy, Lâm Tịch mang đến người rất nhanh liền có người dập màu. Lâm Tịch lại ném cho Minh Tử một chi ML6A2 súng trường. Minh Tử gan lớn, đầu não linh hoạt, học đồ vật thật nhanh, ngoại trừ Lưu Đoan cùng Lâm Tịch, kỹ thuật bắn của nàng là tốt nhất. Linh năng đã cơ hồ khô kiệt, Minh Tử lập tức như hổ thêm cánh. Chỉ nghe bên kia vang một tiếng vang thật lớn, voi người hai đầu ở giữa chân sau vị trí máu thịt bé bét, trường trường vòi voi phát ra kinh tâm động phách một tiếng kêu rên về sau, đập ầm ầm ngồi trên mặt đất. Lại đem xinh xinh ném ra một cái hố to tới. Mà người kia trải qua này trọng thương, cũng không còn cách nào duy trì biến thân trạng thái, hiện ra diện mục thật sự. Chỉ thấy cả người cao gót Lưu Đoan không sai biệt lắm nam nhân dâu quai nón đau khổ kẹp chặt hai chân không ngừng ở đáy hố lăn lộn, giữa hai chân máu chảy ồ ạt. Coi như bảo vệ mệnh, một số linh kiện là khẳng định giữ không được. Không có cách, ai kêu con hàng này toàn thân treo đầy bùn nhau khôi giáp. Chỉ có vị trí kia phòng ngự tương đối yếu kém đâu. Lưu Đoan mặt mũi tràn đầy hàn khí, giống như một tôn sát thần lần nữa nâng lên súng phóng tên lửa nhắm chuẩn một cái lôi hệ dị năng giả, hô lớn một tiếng, Lưu Tam, né tránh theo hưu một tiếng gào rít, lôi hệ dị năng giả trực tiếp phất tay cùng thế giới này say gợi bi. Này hai lần giống như long trời lở đất, đối phương chiến ý hoàn toàn biến mất, đừng nói là cấp một dị năng giả. Liền xem như cấp 2 đối mặt GF89 thức đơn binh chống tăng hỏa tiễn kia cường hãn lực sát thương, cũng chỉ có tử vong một cái kết cục. Không nhìn thấy danh xưng đao thương bất nhập voi người đều bị đặt xuống tại trong hố rồi huống chi bên cạnh còn có cái M16A2 không ngừng ở phun ra ngọn lửa, mấy người cũng đều manh động thoái ý con muỗi không ngừng chấn động cánh ong ong âm thanh bên trong, xen lẫn một cái hơi thanh âm bất động, lập tức liền bị Lâm Tịch nhạy cảm tinh thần lực cảm giác được. Cơ hồ là trong nháy mắt, có ta mở con mũi máy bay dừng ở còn thừa 8 người bên cạnh, còn lại thì bỗng nhiên nổi điên đồng dạng bắt đầu đối Lâm Tịch bọn họ tiến hành công kích, hiển nhiên là muốn yểm hộ 8 người kia rút lui. Lâm Tịch dương mắt nhìn một chút không chung cái kia cái đầu lớn nhất lại đã không có mang người QNZ không có tiến công con mũi, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Nàng không để ý tới đối với chính mình vọt mạnh tới hai cái con mũi. Đối không chung cái kia giống như vương giả vẫn ra lệnh con muỗi chính là một cái tinh thần thứ, khoảng cách có điểm xa, cho nên cái kia con muỗi chẳng qua là có chỉ chốc lát hoảng hốt. Nhưng là chỉ chốc lát, đối với Lâm Tịch tới nói đã là đủ một cái đen nhánh sợi đằng như quỷ mị xuất hiện tại con muỗi vương trước mặt, ba nhờ một tiếng qua đi, cái kia con muỗi đã bị đập xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, Lâm Tịch bả vai cùng phần bụng cũng bị hai cái cấp tốc công tới con muỗi to lớn rắc hút cho đâm xuyên. Nhất thời máu chảy ồ ạt ca Minh Tử con mắt thử một nước, đối kia hai cái con muỗi liên tục nổ súng, hai cái con muỗi ứng thanh rơi xuống đất, bị sau đó mà đến mạch địch dùng chú y phi thường chắc chắn vô vào trên mặt đất, đoán chừng trừ đều trừ không xuống. Lâm Tịch hoàn toàn không để ý chính mình toàn thân đẫm máu, trực tiếp theo không gian lấy ra ba lăng dao găm quân đội đối cái kia con muỗi mệnh môn nơi hung hăng đâm xuống, toàn bộ dao găm quân đội toàn bộ không có vào con muỗi đầu ngực chỗ nối tiếp. Theo Lâm Tịch bị thương cùng với cái kia muội vương bị đánh rơi, những cái kia mang người con muội vẫn như cũ phảng phất giống như không nghe thấy hướng về cố định phương hướng bay đi, mà phụ trách công kích thì một ngơ ngác dừng lại tại không trung. Cốc chăn chăn vội vàng dùng còn thừa không nhiều linh năng cho Lâm Tịch chữa thương, thấy Lâm Tịch máu ngừng lại, các thôn dân mới yên lòng. Tất cả mọi người các phát dị năng chuẩn bị nhân cơ hội này đem lơ lửng giữa không trung con muội đều tiêu diệt, bị Lâm Tịch thấp giọng quát dừng. Đại gia mặc dù đều ngừng tay, thế nhưng là hoàn toàn không rõ Minh Trung Nguyên trong hồ lô muốn làm cái gì, cơ hội tốt như vậy vì cái gì lại không được bọn họ động thủ thời gian cấp bách, Lâm Tịch cũng không kịp giải thích, cắn nát ngón giữa đối đã chết đi mỗi vương vẽ ra một đạo sinh ký tự, tiếp tục lại vẽ ra một đạo cờ âm ký tự. Tinh thần lực của nàng đã nghiêm trọng tiêu hao, tăng thêm vừa mới đại lượng mất máu, cả người đều có vẻ hơi mệt mỏi, sắc mặt cu nở dê trắng bệnh như tờ giấy. Minh Tử cắn môi, nước mắt treo ở lông mi thật dài bên trên. Đã nói muốn bảo vệ ca ca đâu, kết quả vẫn là ca ca đến liều mình cứu mình. Minh Tử, ngươi thật là vô dụng. A Lâm Tịch ngón tay run nhẹ nhẹ, cũng không phải là khẩn trương, mà là có chút lực bất tòng tâm. Nàng hết sức chăm chú điều tiết khống chế chính mình tinh thần lực, một chút xíu chỉ dẫn bị cờ âm mở ký tự khống chế linh năng tới gần mỗi vương thi thể. Một tia yếu ớt hồng quang sáng lên, Lâm Tịch một trái tim mới an định lại, cuối cùng không có uổng phí khí lực. Lần nữa may mắn một lần thành công, vừa mới còn hận không được muốn trừ chi cho thống khoái mỗi vương. Giờ phút này đối Lâm Tịch chuyển đến kính cẩn nghe theo ý niệm. Lâm Tịch hạ đạt chỉ lệnh, để ngươi mấy cái kia tiểu đệ tất cả đều trở về. Lão tử thật muốn nghiệm phía trên mấy người kia. Mỗi vương trọng thương hạ tựa hồ cũng có chút lực có thua. Lâm Tịch nhìn một chút Minh Tử, đưa tay làm ra cầm đồ vật dáng vẻ. Trong miệng lẩm bẩm nước Minh Tử lập tức rõ ràng ca ca ý tứ. Làm nhanh lên ra ngoài đỡ Lâm Tịch tay dáng vẻ, một chén nước thực đột ngột xuất hiện tại Lâm Tịch trong tay. Tại trong mắt người khác, là Lâm Tịch theo không gian của mình trong lấy ra một chén nước tới. Lâm Tịch mỉm cười, chính là thông minh tiểu nha đầu người trong thôn vẫn luôn coi là đồ vật là theo Lâm Tịch không gian lấy ra, Minh Tử không gian có thế không bại lộ vẫn là tận lực bảo thủ bí mật này đi. Lâm Tịch đem nước đưa cho mỗi vương to lớn rác hút cắm vào trong chén. Cơ hồ trong nháy mắt liền uống cạn sạch bên trong nước. Chờ một lát những cái kia con muỗi sẽ đem chạy trốn người đều đưa về tới, không cần lưu thủ, toàn giết, bất quá đừng giết con muỗi. Có thể là bởi vì bị thương, Lâm Tịch thanh âm nghe hết sức yếu ớt. A thôn nhân trợn mắt há hốc mồm, còn có dạng này chuyện tốt, mặc dù bọn họ vẫn luôn đối Minh Trung Nguyên mà nói tin tưởng không nghi ngờ, thế nhưng là cái này có vẻ như độ khó thực cao đi. Những cái kia thịt máy bay đoán chừng sớm chạy không thấy tăm hơi, làm sao lại trở về cho các ngươi đánh cũng không có một lát nữa, không trung truyền đến quen thuộc con ong thanh không do người không tin, Minh Trung Nguyên mà nói cư nhiên là thật, những người kia trở về ta mở con máy bay đem người vứt trên mặt. Đất, đã bị ngã đến thất điên bát đảo mấy người cơ hồ không có phí cái gì sức lực liền bị đều toàn diện, mấy người này đến chê tờ đều không có rõ ràng đã thành công thoát đi. Như thế nào đột nhiên lại được đưa về đến, hẳn là lần này chuyến bay là mẹ nó đi tới đi lui sao. Lâm Tịch tinh thần lực yếu ớt đến đã có thể xem nhẹ, nàng miễn cưỡng lên tinh thần, đem mấy cỗ thi thể thu vào lô đen, sau đó đối mỗi vương hạ đạt đi theo chỉ lệnh. Sau đó Lâm Tịch cảm giác giống như có người dùng búa lớn nện gõ đại não, theo kịch liệt đau nhức chuyển đến, trước mắt nàng tối đen, ngất xỉu.